Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 194, sự trang bị của người thường, góc truyện audio.com, edit, mini 299, Hàn thư ký xinh xắn đi vào, nhìn Mục Thiên Dương. Tổng Giám Đốc ngài tìm tôi, Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, nghe nói cô là hủ nữ, Hàn thư ký lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. À, oai oai tôi, Hàn thư ký lắc đầu, cô oai oai cũng tuyệt đối sẽ không nói à. Mọi người đề nghị tôi khai trừ cô oai oai của cô, làm ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Không nên nha Tổng Giám Đốc, Hàn thư ký hô to một tiếng, thấy hắn nhìn chằm chằm lại đây, đáng thương hề hề nói, tôi về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, ngài tha thứ tôi lần này đi, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mục Thiên Dương gõ bàn phím, muốn tôi tha thứ cho cô cũng được, Tổng Giám Đốc mời nói, cô giúp tôi chú ý chuyện hôn lễ một chút, hôn lễ, 2 năm sau. Không, xác thực mà nói là 1.5 năm sau tôi muốn kết hôn. Cô chú ý áo cưới, khách sạn, tuần trăng mật. Một chút, hết thảy những chuyện có liên quan đến kết hôn, hễ là kết hôn cần cô đều lưu ý một chút, chuẩn bị chọn phương án cho tôi xem, định đoạt cho tôi. Đúng rồi, còn có nhẫn cưới, lặng lẽ liên hệ vài công ty vàng bạc đá quý lớn, tôi muốn đặc biệt làm theo yêu cầu. Tổng Giám Đốc muốn kết hôn, chúc mừng, nhưng mà chuyện này không phải nên giao cho chuyên gia xử lý sao? Cô lặng lẽ xử lý, Mục Thiên Dương nói, tôi muốn cho cô dâu một kinh hỉ, để cô ấy trước một ngày kết hôn cũng không biết bản thân mình sắp kết hôn, chờ đến khoảnh khắc kết hôn mới biết được. Vốn dĩ muốn gọi Văn Sâm đi xử lý, nhưng Văn Sâm cũng đủ bận rồi. Giao chuyện lớn như này cho hắn, phỏng chừng Mục Thiên Thành sẽ bay trở về thế thân. Hoa, Hàn thư ký nhìn mắt hắn rốt cục sáng lên, Tổng Giám Đốc thật lãng mạn. Mục Thiên Dương bĩu môi, không cảm thấy lãng mạn, chỉ cảm thấy chua xót. Nếu không phải tỷ lệ phần trăm đối phương đáp ứng hắn thấp, hắn cũng không dùng cách như này. Bất quá hiện tại giữ bí mật là cần thiết, hôn ước với Đinh Thải Nhiên vẫn còn. Chờ sau khi hôn ước giải trừ, hắn tự nhiên cũng sẽ thử cầu hôn. Nếu cô ấy đáp ứng, chi tiết hôn lễ đương nhiên cho cô ấy xem qua, toàn bộ chọn theo ý thích của cô ấy. Nếu cô ấy không đáp ứng, hắn chỉ có thể trói lại. Vậy, Tổng Giám Đốc ngài sẽ không khai trừ tôi nữa chứ? Ừ, chỉ cần cô làm tốt chuyện này, tôi cũng không khai trừ cô, đến lúc đó tăng lương cho người, phát tiền thưởng. Thật sự, ánh mắt phát sáng, thật sự, nhưng tuyệt đối không thể oai oai tôi. Hàn thư ký chỉ tay lên trời thề. Yên tâm, tôi tuyệt đối không oai oai ngài. Mục Thiên Dương vừa lòng gật đầu, kêu to. Đi làm việc đi, hắn không biết hủ nữ đều là không tiết tháo. Cô còn đáp ứng với Mục Thiên Thành nói cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng kết quả lại ở bên trong một số nhóm công khai. Vài ngày sau, Bỏng Ngô lại tới nữa. Mục Thiên Dương cảm thấy, rất có lỗi với anh ta. Tổng Giám Đốc, ánh mắt Bỏng Ngô nhìn của hắn có chút lên án, Hàn thư ký sao lại càng kiêu ngạo. Mà còn tìm đến hắn sẵng giọng, nói hắn sau lưng đâm đao tố cáo là tiểu nhân, không xứng cho cô oai oai. Kết quả hắn từ nam chủ thứ nhất biến thành nhân vật phản diện, vẫn là bị ngược thành cái loại cặn bã này. Ô ô ô, Tổng Giám Đốc bán đứng hắn. Mục Thiên Dương thở dài một tiếng. Tôi cần một thư ký giống Hàn thư ký. Ta giáo dục cô ấy rồi, yên tâm đi, vì hôn lễ hoàn mỹ, không cần phải xen vào sự sống chết của cấp dưới. Tổng Giám Đốc ngài cũng thật làm tôi thất, góc truyện audio.com, Vọng, muốn sa thải Hàn thư ký không phải không có khả năng, bồi dưỡng cô ta 1 năm, tôi không thể sa thải cô ấy, nếu không cô ta mang theo cơ mật của công ty đến công ty khác làm sao bây giờ. Đương nhiên, nếu cậu thật sự không chịu nổi quấy nhiễu, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Bỏng Ngô nhãn tình sáng lên. Thu thập cô ta, Bỏng Ngô nghi hoặc suy nghĩ một chút không rõ. Thu thập thế nào? Mục Thiên Dương gõ vài cái trên mặt bàn. Chính là thu thập cô ta. Làm cô ta trở thành người của cậu, chỉ cho cô ta nhớ cậu, cô ta còn có thể suy nghĩ nam nhân khác. Ngài Bỏng Ngô hoảng sợ nhìn hắn, một lát sau, lệ rơi mà đi. Tổng Giám Đốc thật quá đáng. Không cứu hắn thì thôi đi, còn đẩy hắn về phía hố lửa. Tổng Giám Đốc à, Tổng Giám Đốc, ngài đường đường một Tổng Giám Đốc làm gì không tốt, cư nhiên ham thích làm bà mối. Chẳng lẽ, bản chất Tổng Giám Đốc là hủ nam sao? Không đúng, Tổng Giám Đốc anh minh uy phong, làm sao có thể là loại người này? Tổng Giám Đốc nhất định là đang nhắc nhở hắn, nên suy nghĩ chung thân đại sự. Đúng, hắn nên suy nghĩ chuyện chung thân đại sự rồi, mẹ già đều mong thật nhiều năm, cuối tuần này đi xem mắt thôi. Huyền Tình, Thiên Tuyết chạy vào thư phòng, kéo tiểu thuyết Huyền Tình đang xem, nào nào nào. Làm cái gì? Huyền Tình đuổi kịp cô, đi vào phòng cô thấy trên giường bày đầy đồ, đa số là quần áo. Cậu muốn chuyển nhà, không sai biệt lắm, những thứ này là đồ mình chuẩn bị mang đi học, đúng rồi, còn có máy tính. Thiên Tuyết cầm laptop ở trên bàn ôm vào ngực mình muốn làm người thường. Cậu nhìn xem giúp mình có chỗ nào không đúng hay không? Quần áo mình đều chọn lựa đúng rồi, mình đã so sánh trên Taobao, những thứ này đều có hàng nhái. Chỉ cần mình giả bộ giống, khẳng định không có người nào tin mình mặc hàng chính phẩm. Đương nhiên, mình cũng sẽ đi mua một số đồ bình thường. Một trang web mua sắm bên TQ, Uyển Tình nhìn, chỉ vào chiếc vali LV, Louis Vuitton, trên mặt đất túi Hermes trên giường, còn có iPhone mà Mục Thiên Dương chuyên làm theo yêu cầu màu phấn hồng cho cô, còn máy tính bảng của Apple vân vân. Người thường là không có những thứ này. Nếu một người mua nhiều hàng nhái như vậy, vậy cũng không phải điều bình thường của người thường. Kỳ thật cô cũng không quá biết người thường là như thế nào. Dù sao trước lúc cô nhìn thấy Mục Thiên Dương rất nghèo, vì không trải qua đoạn thời gian đó, chỉ có thể nghe được từ lời nói của các bạn học trước. Hả, Thiên Tuyết gật đầu, lập tức đứng lên, lấy một cây bút, một cái sách vở nhỏ vào tay, cậu nói, cái nào cần đổi, chúng ta đi mua mới. Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói. Di động không nên sử dụng iPhone, nếu dùng mà nói cũng đừng sử dụng tùy chỉnh này, sau đó cũng đừng mang bàn là đi, máy tính đổi thành sản phẩm trong nước người thường đầy đủ 3 dạng hết, vậy tuyệt đối là con cái bị hư. Đến những thứ túi này, đều không cần, vạn nhất có người nhận ra thật giả thì sao? Quần áo mà trừ bỏ nội y toàn bộ mua bình thường, dù sao cậu không thiếu từng này tiền. Thiên Tuyết viết đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, mình thiếu tiền, thẻ của mình còn chưa mở nữa, quét của cậu. Đó cũng không phải của tớ, Uyển Tình không được tự nhiên nói, cậu tùy tiện quét đi tớ không sao cả. Thiên Tuyết như hai cái kéo cầm tay, chúng ta hiện tại phải đi thôi. Hai người kêu A Thành lái xe, Thiên Tuyết lên sau xe nói. Tìm chợ đêm, Uyển Tình bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, nói. Góc truyện audio.com, đến quảng trường mua sắm, Thiên Tuyết nhìn cô nói, đồ chỗ đó cũng không đắt tiền, phụ cận còn có cửa hàng bình thường, cửa hàng lớn còn giảm giá nữa. Cách chương.